bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2442, chương 2442, chấn sát nghịch thần phân thân. Thiên Tôn hối hận, bán ngươi một cái nhân tình, không có gì sánh kịp uy áp khuếch tán mà ra. Vận mệnh chi môn, vắt ngang tinh không, một kích này vô cùng khủng bố. Sở Cuồng Nhân đem vận mệnh quyền năng thôi động đến cực hạn, lại thêm khí vận thần quốc gia trì. Cái này vận mệnh chi môn, giống như toàn bộ vận mệnh đại đạo ngưng tụ trong đó. Oanh, từng viên tinh thần, liên tiếp nổ tung, nghịch thần đồng tử hơi hơi co rụt lại. Áp lực trước đó chưa từng có, để thân hình hắn kịch chấn. Giờ khắc này, hắn nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, dường như thấy được cái kia đệ nhất vận mệnh chi chủ. Hỗn trướng, nghịch thần đem nghịch mệnh chi lực vận chuyển tới cực hạn. Cái kia mảnh tinh không, nở rộ sáng chói thần huy. Nhưng ở cái này khí vận thần quốc bên trong, tại cái này vận mệnh chi môn trấn áp xuống, nghịch thần coi như mạnh hơn, cũng khó có thể ngăn cản bị vận mệnh chi môn trấn áp kết quả. Nương theo lấy một tiếng oanh minh tiếng vang, trên đầu của hắn cái kia mảnh tinh không ầm vang nổ nát vụn. Vận mệnh chi môn đặt ở sống lưng của hắn phía trên, áp lực cực lớn, để nghịch thần đầu gối khẽ cong, cơ hồ phải quỳ xuống. Nhưng hắn gầm nhẹ, cứ thế mà đứng vững áp lực này. Không muốn quỳ gối, vận mệnh muốn để ta quỳ gối. Nằm mơ, nghịch thần giống giận, hừ, quỳ xuống. Sở Cuồng Nhân đi vào nghịch thần trên không, một chân đạp xuống, một chân rơi vào vận mệnh chi môn phía trên. Nghịch thần áp lực tăng gấp bội, răng rắc một tiếng, đầu gối của hắn tại chỗ nổ tung, cả người quỳ rạp xuống đất. Sắc mặt của hắn âm trầm như thủy, giận không nhịn nổi, hắn thế mà quỳ xuống, lại một lần nữa, hướng vận mệnh quỳ gối. Ta nói qua, ngươi vĩnh viễn không phải vận mệnh đối thủ. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói, vận mệnh chi môn lực lượng tại liên tục tăng lên lấy. Cuối cùng, nghịch thần cỗ này phân thân không cách nào treo chống, thân thể trực tiếp nổ tung. Vận mệnh chi chủ, người ta ở giữa chiến tranh còn chưa kết thúc. Nghịch thần ngữ khí trầm giọng nói, ta không ngại, lại một lần nữa để ngươi quỳ ở trước mặt ta. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay, tiên huy tươi sáng, một chỗ trong tinh không, bị vô số xiềng xích vây nhốt ở nghịch thần bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một cỗ khí tức vô cùng cường đại từ trên người hắn tiêu tán ra ngoài. Từng viên tinh thần tại khí tức của hắn ảnh hưởng dưới, liên tiếp sụp đổ, phương viên mấy trăm cái tinh hệ bởi vì lửa giận của hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trên người hắn cái kia trắng bạc xiềng xích ong ong rung động, ý đồ đem nghịch thần lực lượng cho trấn áp trở về. Nhưng nghịch thần lần này thật sự là quá nổi giận, mặc dù là phân thân, thế nhưng phân thân cùng hắn tâm thần tương liên, cảm động lây, hắn đều cảm giác đầu gối của mình tại ẩn ẩn đau lấy. Giận, trước nay chưa có lửa giận để lực lượng của hắn nhịn không được phát tiết. Cái kia từng cây xiềng xích xuất hiện nói đạo liệt ngân, có thể sau cùng nghịch thần lực lượng vẫn là bị trấn áp trở về. Nhanh, cũng nhanh. Cái này đáng chết phong ấn thì muốn mở ra, cho đến lúc đó, vận mệnh chi chủ Sở Cuồng Nhân, ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho, đem linh hồn của ngươi đặt ở thần hỏa phía trên, nhận hết đốt hồn nỗi khổ mà chết. Nghịch thần thanh âm quanh quẩn tại tinh không, bàn cổ tông bên trong, nghịch thần phân thân vẫn lạc, nghịch mệnh sư nhóm nhìn lấy tình cảnh này, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, thần, vẫn lạc. Chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân, hắn giết chết thần, thần, bại bởi vận mệnh, không, điều đó không có khả năng. Mà Sở Cuồng Nhân nhìn lấy những người này, thần sắc đạm mạc, đưa tay ở giữa, cái kia to lớn vận mệnh chi môn làm chấn động, hướng nghịch mệnh sư nhóm đánh tới. Cái kia mênh mông lực lượng, làm bọn hắn toàn thân run rẩy, cho dù là nghịch mệnh tứ vương, cũng vô pháp chống cự cỗ lực lượng này. Thân thể oanh một tiếng, tại chỗ liền bị đánh cho vỡ nát. Ta nói qua, hôm nay tới phạm bàn cổ tông người, đều là cần một chết. Lạnh lùng lời nói vang lên, Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, ngàn vạn kiếm khí phun ra ngoài. Chỗ đến, quân vương cũng bất quá như cỏ rác, ào ào bị thu gạt. Giết, liều mạng với ngươi. Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn nội tâm, có loại dự cảm, hôm nay có lẽ sẽ là tử kỳ của mình. Nhưng hắn không cam tâm. Chính mình gánh vác vô số bêu danh. Vạn tộc xem thường hắn. Nhân tộc xem hắn là phản đồ. Hắn không cam tâm còn không có đoạt lại hết thảy cứ như vậy chết đi. Hắn không cam lòng a. Huyền Hoàng nghiêng đổ, độc tôn chi quyền. Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Huyền Hoàng đại đạo pháp tắc đổ xuống mà ra. Đại đạo vô cùng chi lực vận dụng đến cực hạn. Hóa thành một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng. Một quyền đánh ra. Huyền Hoàng chi lực điên cuồng phun trào. Một cái cực lớn quyền ấn hình thành. Tản mát ra một cỗ vô thượng độc tôn chi ý. Sở Cuồng Nhân thấy thế. Đồng dạng một quyền đánh ra. Đúng là giống nhau như đúc chiêu thức. Nhưng là càng tăng mạnh hơn ngang. Càng thêm chí cao vô thượng quyền ý. Hai quyền va chạm, Thiên Tôn bị đánh bay ra ngoài. Trong cơ thể hắn đại đạo vô cùng chi lực cơ hồ muốn sụp đổ. Quân vương chi tâm, càng là xuất từng đạo vết rách. Cái này tại hiện nay nhân tộc bên trong, cơ hồ có thể tính là đệ nhất cường giả Thiên Tôn. Tại Sở Cuồng Nhân trước mặt, lại đánh không lại một quyền. Bá đạo như vậy uy lực, mọi người tim đập nhanh vô cùng. Ngươi lại cường đại như thế. Vốn là, ngươi không tìm đến ta. Ta cũng dự định đi tìm ngươi. Ngươi đã chính mình tới. Cái kia thật đúng là không thể tốt hơn. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Vừa sải bước ra, đi vào Thiên Tôn trên không. Một chân đạp xuống, thần quốc gia trì phía dưới. Kinh khủng pháp tắc lực lượng hóa thành một cái bàn chân khổng lồ rơi xuống. Thiên Tôn đối mặt một kích này. Bị cứ thế mà đã dẫm vào mặt đất. Toàn thân máu me đầm đìa. Chật vật không chịu nổi. Ta Thiên Tôn. Lại là loại kết cục này. Chấm ngoặc kép. Thiên Tôn thổ huyết không thôi. Nội tâm bi thương. Nhìn lại quá khứ cả đời. Hắn từng trấn áp kỷ nguyên. Từng vô địch cả đời. Từng nắm giữ nhân tộc chí cao quyền năng. Phong quang vô hạn. Cả đời có thể nói truyền kỳ. Nhưng hắn. Sau cùng lại là đi lầm đường. Vì lực lượng, hắn không tiếc trộm lấy nhân tộc khí vận. Sau cùng bại lộ, vì quyền thế, lại không tiếc cùng ngoại tộc hợp tác. Đối kháng nhân tộc, theo truyền kỳ, đến thành là phản đồ. Một ý nghĩ sai lầm a. Muốn đến nơi này, Thiên Tôn đúng là có một chút hối hận. Nhưng đã quá muộn, Sở Cuồng Nhân không có cho hắn cơ hội. Lại là một trưởng rơi xuống. Nhân tộc Thiên Tôn, tại chỗ tiêu vong. Mà Sở Cuồng Nhân nhìn về phía vạn tộc còn lại tu sĩ. Ánh mắt băng lãnh, nhất là nhìn về phía mặt nhật chi ám, càng là bao hàm sát ý. Ngày xưa, ngươi thua trong tay của ta phía trên. Hôm nay, ngươi lại chính mình đến tìm cái chết. Tận thế, ăn nói suông, một quyền đánh ra, mặt nhật chi ám, thân hình bạo liệt, hắc ám pháp tắc lưu chuyển, lại lần nữa ngưng tụ ra thân hình. Nhưng lực lượng của hắn đã là giảm mạnh. Còn thừa không có mấy. Hắn căn bản cản không được Sở Cuồng Nhân mấy chiêu. Ngay tại Sở Cuồng Nhân muốn đem hắn chung kết thời điểm. Một bóng người trong hư không đi ra. Một thân hắc ám khí tức. Vô cùng thuần túy. Lại là hắc ám ma quân. Điện chủ. Có thể hay không đem hắn giao cho ta. À. Sở Cuồng Nhân nhìn đối phương liếc một chút. Sau đó thản nhiên nói. Người ta còn có một lần chưa hoàn thành giao dịch. Đã như vậy, vậy liền bán ân tình của ngươi. Nói xong, hắn lại là một chỉ điểm ra. Một kích này, lực đạo của hắn nắm chắc đến vô cùng xảo diệu. Đem mặt nhật chi ám trọng thương. Nhưng lại không có thương tổn hắn tính mệnh. Hắc ám ma quân hai mắt tỏa sáng. Đa tạ điện chủ đại nhân. Hắn bóng người lóe lên. Hướng về mặt nhật chi ám lao đi. Một cỗ cường đại hấp lực từ trên người hắn bạo phát. Hắc ám thôn thiên quyết. Hắc ám ma quân cười lạnh một tiếng, đúng là bắt đầu thôn phệ mạt nhật chi ám lực lượng trong cơ thể. Cái này làm cho đối phương biến sắc, tiếp lấy giận tím mặt. Chỉ là một cái thê đội thứ hai quân vương, ngươi dám ngấp nghé lực lượng của ta, muốn chết. Mạt nhật chi ám giận dữ hét. Tuy nhiên bị trọng thương, Nhưng lực lượng của hắn bá đạo vô cùng. Làm thế nào có thể là tầm thường quân vương có thể hấp thu luyện hóa? Hắn thấy, Hắc Ám Ma Quân cũng là đang tìm cái chết. Thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt của hắn lộ ra một vệt bối rối. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.